Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, không rảnh cùng các ngươi chơi đùa. Hô, Trần Trầm thật sâu thở dài một ngụm, cảm giác thể nội linh lực dư giả rất nhiều. Vô ý thức đưa ra tay, một đạo hỏa diễm theo trong tay thoát ra. So với phía trước lửa nhỏ muốn lớn không chỉ gấp 2. Ta hẳn là đột phá đến luyện khí tầng 2 hoặc là tầng 3. Cái này tu luyện vẫn là cắn thuốc tương đối nhanh. Xem lên hỏa diễm, Trần Trầm thầm nghĩ nói. Mà Trương Kỵ lúc này cũng một mặt vẻ ngạc nhiên. Chính giữa cảm thụ được thân thể biến hóa, Trần Trầm thấy cái này cười nói. Thế nào, bước vào luyện khí tầng 1 chưa? Không biết. Bất quá ta cảm giác thể nội có cỗ khí lưu đang lẩn trốn. Hơn nữa ta còn có thể khống chế những khí lưu này chạy trốn phương hướng. Quá thần kỳ, Trương Kỵ lẩm bẩm đáp lại, vẻ mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bước vào tiên lộ một mực là hắn mộng tưởng, thế nhưng là giờ đây mộng tưởng này thực hiện quá nhanh, đến mức hắn đều không có bất kỳ cái gì trong lòng chuẩn bị. Vậy coi như là tiến vào luyện khí tầng 1. Tới, ta dạy cho ngươi một bộ khống hỏa pháp môn. Ây, tốt, nhiều cảm ơn đại ca. Ngoạc kép, hai người sau lưng một bên trò chuyện vừa đi. Không thể không nói khống hỏa thuật xác thực đơn giản. Chờ hai người đi ra ngoài 4-5 cây em thời gian, Trương Kỵ giữa ngón tay cũng xuất hiện lửa nhỏ. Bất quá hắn lửa nhỏ chỉ duy trì liên tục chỉ chốc lát, liền dập tắt. Đại ca, trong cơ thể ta linh khí có hạn, chỉ có thể động dụng chốc lát khống hỏa thuật. Thật cùng người khác treo lên tới, phòng trừng chỉ có thể phóng thích 7-8 lần. 7-8 lần đầy đủ. Chờ sau này tu vi cao, tự nhiên là sẽ có được càng nhiều linh khí. Trần Trầm an ủi. Trương Kỵ tuy là có tu tiên chi tư, nhưng lại còn kém rất xa tiên thiên linh thể. Vô luận là linh khí tổng lượng, lại là linh khí tốc độ khôi phục, đều so với hắn phải kém một đoạn dài. Trần Trầm thế nhưng là nhớ kỹ, chính mình dùng khống hỏa thuật thời điểm, chỉ cần phụ cận có linh khí, liền có thể bảo trì hỏa diễm một mực bốc cháy. Đại ca, ta nghe Thiên Vân Tông người nói, nhất định phải dựa theo công pháp tu luyện, mới có thể bước vào luyện khí kỳ. Chúng ta đây là có chuyện gì? Thiên Vân Tông người nói là người bình thường. Chúng ta không phải người bình thường. Tất nhiên không đi đường thường. Ngoạc kép, sau nửa giờ, hai người rốt cục đi tới đại đạo phụ cận. Xe ngựa bị bao vây, tràng cảnh cũng chiếu vào bọn hắn tầm mắt. Trương Kỵ thấy cái này biến sắc, không nói hai lời liền vọt tới xe ngựa phụ cận. Các ngươi là ai? Cho dù là đối mặt mười mấy tên kỵ sĩ, Trương Kỵ cũng không hề sợ hãi. Dù sao bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay. Công tử, ngươi cuối cùng trở về. Bọn hắn mưu hại chúng ta giết người. Đúng vậy a, công tử, ngươi nhưng muốn thay chúng ta làm chủ. Vài cái mã phu bảo vệ lúc này đã bị đánh mặt mũi bầm dập, bị trói tại bên cạnh xe ngựa. Tại nhìn thấy Trương Kỵ phía sau, như là nhìn thấy cha ruột đồng dạng khóc hô lên. Ngươi chính là bọn hắn chủ tử. Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là như thế nào giết hại công tử nhà chúng ta? Đứng đầu kỵ sĩ một mặt tướng hung ác, trực tiếp rút ra đao chỉ hướng Trương Kỵ. Trương Kỵ sầm mặt lại nói, công tử nhà ngươi chúng ta cũng không nhận ra, làm gì muốn giết hắn? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu như không phải là các ngươi giết, các ngươi tại sao phải sớm như vậy sớm rời đi? Hôm nay, ngươi nếu không nói rõ ràng cho ta, đừng trách chúng ta lấy các ngươi tất cả mọi người đầu. Lấy về giao nộp. Trương Kỵ nghe cái này vô ý thức nhìn về phía mới vừa đi tới Trần Trầm. Trần Trầm thong thả, đem thư trước phóng tới trên xe ngựa. Về phần trên mình cái kia bao, hắn không hề động, khóe mắt liếc qua hếch lên xa xa một cỗ màu trắng xe ngựa sang trọng phía sau. Trần Trầm thản nhiên nói, Các ngươi công tử như thế nào chết? Đứng đầu kỵ sĩ nghe cái này lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Cả giận nói, bị người chặt thành thịt vụn. Khó trách các ngươi nhìn không ra. Các ngươi công tử là bị yêu quái hút khô nguyên dương phía sau chết. Trần Trầm một bên nói một bên, nhìn về phía chiếc kia màu trắng xe ngựa sang trọng. Hắn không biết rõ hồ ly tinh kia tại không ở bên trong. Bất quá giờ đây hắn tu vi tăng lên không ít, trong bọc lại có 20 loại chuyên khắc yêu vật đồ vật. Nguyên cớ so với tối hôm qua, bây giờ hắn có lực lượng rất nhiều. Yêu quái, thuyết pháp này ta đã nghe mấy cái này lâu la mà nói mấy trăm lần. Thế nhưng là dịch trạm nơi nào có yêu quái? Ta xem, đây chính là các ngươi tìm cớ. Đứng đầu kỵ sĩ sắc mặt bởi vì vội vàng sao động mà biến đến đỏ bừng. Bảo hộ công tử chết rồi. Nếu là không tìm ra cái hung thủ, hắn trở về thế nào bàn giao? Nguyên cớ giờ phút này trong lòng của hắn đã quyết định. Vô luận công tử là như thế nào chết, liền từ trước mặt một nhóm người này cõng nồi. Dù sao cái này rừng sâu núi thảm bên trong, vô luận bọn hắn làm cái gì, đều sẽ không có người phát hiện. Nơi nào có yêu quái, các ngươi công tử có phải hay không nửa đường thu nữ nhân? Trần Trầm yên lặng nói ra. Nghe nói như thế, tất cả kỵ sĩ đều vô ý thức nhìn về phía xa xa cái kia chiếc xe ngựa sang trọng. Không ít người thậm chí không nhịn được cách xa xe ngựa kia một chút. Xe ngựa kia là bọn hắn công tử xe ngựa. Công tử trên đường cũng xác thực mua một nữ nhân. Nữ nhân kia dáng dấp xinh đẹp đến cực điểm. Cho dù là công tử chết rồi, bọn hắn cũng không có cam lòng thả đi. Bởi vì bọn hắn chủ nhân cũng là đồ háo sắc. Nếu như mang theo một cái mỹ nữ trở về, vào hiến cho chủ nhân nói không chừng sẽ giảm bớt đối bọn hắn xử phạt. Nhưng hôm nay nghe thiếu niên này nói, nữ nhân kia dĩ nhiên là yêu quái. Vừa nghĩ tới một đường mang theo một cái yêu quái tùy hành, không ít kỵ sĩ liền không nhịn được tê cả da đầu. Anh, nô gia bơ vơ không nơi nương tựa, thật vất vả tìm được ngưỡng mộ trong lòng người, không nghĩ tới lại bị người làm hại. Giờ đây nô gia càng là bị người ta vu cáo là yêu trách. Nô gia như thế nào như thế số khổ. Tướng công, ta không bằng theo ngươi đi chết tính toán. Xe ngựa sang trọng bên trong truyền đến ai oán khóc lóc kể lể âm thanh. Thanh âm này tựa hồ có cỗ đặc biệt ma lực. Tại chỗ kỵ sĩ sau khi nghe đều lộ ra vẻ xấu hổ. Sau đó tất cả đều đối Trần Trầm trợn mắt nhìn. Ngươi vậy mà mưu hại phu nhân là yêu quái. Rõ là lẽ nào lại như vậy? Đám kỵ sĩ tới tấp chỉ trích, không ít người đã kích động, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Trần Trầm trên mình đột nhiên tản ra một cỗ không hiểu khí thế, hướng bốn phía bao phủ tới, đồng thời hắn thanh âm lạnh như băng cũng truyền khắp bốn phía. Một nhóm phàm nhân, ta tất yếu lừa các ngươi sao? Tiên nhân, đứng đầu kỵ sĩ sắc mặt đột nhiên đại biến. Dưới hông tuấn mã cũng không nhịn được hướng về sau lùi lại mấy bước. Bất quá làm vì đại gia tộc người, hắn cũng coi như thấy qua việc đời, nguyên cớ không có lập tức dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, thật mạnh khí thế, không gì hơn cái này cường khí tư thế. Có thể không nhất định là tiên nhân, cũng có thể là yêu quái nha. Xe ngựa sang trọng bên trong cái thanh âm kia lập tức trở nên vũ mị. Vô cùng, không còn có tí ti bi thương tình cảm. Một đám kỵ sĩ đều cảm nhận được nữ nhân kia ngữ khí biến hóa. Dồn dập dọa đến thụt lùi. Tràng diện an tĩnh một lát sau. Trong xe ngựa nữ nhân lên tiếng lần nữa. A, vốn đang muốn cùng các ngươi chơi nhiều mà một hồi. Không nghĩ tới vậy mà gặp được tu sĩ. Tu sĩ Nguyên Dương nhưng so sánh tối hôm qua phế vật kia muốn tốt rất nhiều. Ta không thể chờ đợi muốn thưởng thức. Nguyên cớ không rảnh cùng các ngươi chơi đùa. Cái này vừa nói, bốn phía đột nhiên nổi lên một hồi yêu phong. Trong khoảnh khắc,